Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2876, Thiên La, canh 2, công đức chi lực dũng mãnh vào nguy nga Phật tượng trong. Thời gian dần trôi qua, mông lung kim quang theo Phật tượng trong tràn ra, phạm vi càng lúc càng lớn, cho đến đem Sở Ly bao phủ trong đó, tắm rửa lấy kim quang, Sở Ly thân thể cũng dần dần bị nhuộm thành kim sắc. Có bôi bên trên kim phấn cảm giác, mãi cho đến toàn thân tựa như kim đúc, cuối cùng nhất hắn há mồm nhổ ra một đạo Phật hiệu. A-di-đà Phật, Phật hiệu âm thanh phảng phất từ viễn cổ mà đến, truyền lại từ thương mang hư không phía chân trời. Hắn quanh thân cao thấp lần nữa bị gột rửa một lần. Thân thể phảng phất không tồn tại, bồng bềnh lấn tới, tự do tự tại, bình phục chữ sinh hỉ nhạc. Hắn cười lớn một tiếng. Hai mắt nhắm lại, Phật tượng kim quang hoàn toàn tiến vào thân thể của hắn. Hóa thành lưỡng đạo kim quang bắn về phía hư không. Phảng phất Chu Mị Chu Xương hai nữ ngưng tụ thành kiếm quang đâm vào xa xôi hư không. Sở Ly cảm giác được chính mình tinh thần càng mạnh hơn nữa. Thiên nhãn thông càng tiến một bước. Phảng phất hết thảy đều trốn không thoát hai mắt xem chiếu. Quá khứ tương lai như xem vân tay. Rõ ràng có thể thấy được. Nhưng hắn lập tức rõ ràng tới, đây hết thảy đều là ảo giác, chính mình cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đạt tới như vậy trình độ. Qua đi dĩ nhiên phát sinh, chứng kiến cũng dễ dàng, tương lai lại tràn đầy vô cùng chuyện xấu, hiểu rõ tích chứng kiến, nhưng lại khó như lên trời. Thôi diễn thiên cơ chỉ là có thể chứng kiến một loại chỗ ngắt quàng, một loại màn tràng cảnh, nhưng không cách nào triệt để thấy rõ. Hắn thôi diễn thiên cơ bản thân là chuyện xấu một trong. Chứng kiến tràng cảnh tùy thời sẽ bị chính mình quấy nhiễu. Do đó biến thành một cái khác bức bộ dáng. Cho nên thấy rõ tương lai ít khả năng. Thiên nhãn thông thần kỳ. Càng là làm sâu sắc. Hắn càng cảm giác được kỳ diệu. Phảng phất siêu việt nhân quả. Trực tiếp đoán trước tương lai một loại tràng cảnh. Hắn chậm rãi rời khỏi chuẩn đề đạo trường. Phản hồi chính mình tiểu viện, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tòa cao cao đứng vững ngọn núi khổng lồ trước. Đứng dưới núi đánh giá ngọn sơn phong này, nhắm lại con mắt như có điều suy nghĩ. Người nào? Bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Hai cái thanh niên nam tử xuất hiện ở trên hư không? Phù giữa không trung trong bao quát Sở Ly. Sắc mặt bất thiện, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được Sở Ly không có hảo ý. Sở Ly một thân màu xám tăng bào, chắp tay nói, nơi này chính là Thiên La Tông. Đúng vậy, hai cái thanh niên trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Tiểu tăng Định Như, Sở Ly đạo, Định Như, chấm ngoặc kép, hai người trầm ngâm, suy tư về cái này pháp danh. Hai người đồng thời biến sắc, hai mắt bỗng nhiên hiện lên hàn quang, Phục Ma Điện Định Như hòa thượng. Sở Ly gật đầu. Đúng là tiểu tăng, đại danh đỉnh đỉnh Định Như hòa thượng. Không nghĩ tới ngươi lá gan càng lúc càng lớn, lại dám đến chúng ta tại đây. Mặt tròn thanh niên lắc lắc đầu nói. Đừng tưởng rằng ngươi đã diệt Huyết Dương Tông liền vô địch thiên hạ rồi. Sở Ly nói, xem ra tin tức đã truyền tới rồi. Chúng ta nhận được tin tức, nói ngươi đã diệt Huyết Dương Tông. Mặt tròn thanh niên cười lạnh, khinh thường mà nói. Huyết Dương Tông tính toán cái gì đó. Tại 12 trong tông chỉ là kê lót vĩ mà thôi. Ngươi thực cho rằng chúng ta Thiên La Tông sợ ngươi. Sở Ly nghiêm nghị. Thiên La Tông giết chóc thành tánh. Không kém hơn Huyết Dương Tông. Tội khác đương chu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Toàn bộ sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên tràn ngập sát khí ngất trời. Phảng phất muốn phá vỡ thương khung. Đến bên trên một tầng thiên. Luận sát khí quy mô, so Huyết Dương Tông càng tốt hơn. Hắn xác thực là thụ tử tìm nhuyễn niết. Ngay từ đầu tự nhiên muốn đối phó yếu một ít ma môn. Huyết Dương Tông tại 12 trong tông mặc dù không kế cuối. Thực sự ở vào đoạn kết của trào lưu. Hơn nữa sát khí oan khí nồng đậm. Là tốt nhất ra tay đối tượng. Thiên La Tông thực lực càng hơn Huyết Dương Tông. Giết chóc chi liệt càng hơn Huyết Dương Tông. Bọn hắn được xưng Atula chuyển thế, thừa hành Atula giết chóc chi pháp, muốn trở thành đấu chiến đệ nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, hai cái thanh niên ngửa mặt lên trời cười to. Mặt tròn thanh niên lắc đầu không thôi. Khẩu khí thật lớn, Sở Ly trầm giọng nói. Liền từ hai người các ngươi bắt đầu a. Hắn dứt lời hai đạo chu thần lôi kiếm bắn ra. Bang bang, hai người bay rớt ra ngoài. Như bị cao tốc bôn trì tuấn mã đánh bay. Trên không trung phun ra máu tươi. Sau đó, bang bang, rơi xuống đất. Vắng lặng bất động, dĩ nhiên khí tiệt bỏ mình. Sở Ly lắc đầu, Thiên La Tông thực lực là cường. Nhưng đơn thuần cao thủ, chưa hẳn so Huyết Dương Tông cường đi nơi nào. Cái này hai cái thủ trị cũng không phải gì đó cao thủ. Tại hắn trước mặt không chịu nổi một kích, trực tiếp chém giết. Ô, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng rít vang vọng toàn bộ Thiên La Phong. Phong trong các đệ tử lập tức trừng to mắt, nghiêng tai lắng nghe gào thét tiết tấu. Một lát sau đều minh bạch là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Chỉ có một kẻ thù bên ngoài, nhưng lại cao thủ đứng đầu. Chỉ có trưởng lão cao thủ xuất động. Những người còn lại án binh bất động, không được đi ra ngoài. Chúng đệ tử càng phát ra hiếu kỳ xông phong chi nhân thân phận. Bọn hắn thật lâu không có đụng với loại sự tình này rồi. Thứ nhất là Thiên La Tông che giấu, ngoại nhân không biết. Còn nữa, không đợi xông phong chi nhân hành động, trước bị chém giết. Hôm nay tiếng rít vang lên cái kia chính là xông qua cửa thứ nhất. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Hư không rồi đột nhiên xuất hiện 36 cái lão giả. Đều thân hình gầy, sắc mặt lạnh túc, hai mắt như hàn điện xạ hướng hắn. 36 song hàn điện rơi vào thân thượng, phảng phất muốn đem hắn đâm vào thiên sang bách khổng. Sở Ly bình tĩnh chắp tay. A-di-đà Phật, tiểu tăng Định Như, hôm nay đặc đến diệt các ngươi Thiên La Tông. Phục ma điện Định Như, người hôm nay không nên chịu chết. Vào đầu một cái khôi ngô lão giả lạnh lùng nói. Tại đây cũng không phải là Huyết Dương Tông. Không tới phiên ngươi dương oai. Đến rồi tự lưu lại tính mạng a. Hắn dứt lời vung tay lên. Mọi người đánh về phía Sở Ly. 36 người hình thành một cái trận pháp. Lập tức cuồng bạo lực lượng mãnh liệt tới. Muốn đem Sở Ly bao phủ. Loại này kỳ dị lực lượng lạnh như băng mà đầm đặc. Giống như băng cùng hỏa kết hợp. Cương mãnh bá đạo, cùng loại với lôi điện chi uy, thật đúng uy lực kinh người. Nhưng Sở Ly không sợ nhất đúng là lôi điện chi lực. Thân hình vặn vẹo tựa như du cá trong nước trong tự do tự tại. Đối với loại lực lượng này không hề cố kỵ, bay bổng rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm ra, ách, chấm ngoặc kép, một người lập tức trúng kiếm. Hắn nhanh chóng giả yếu, sau đó hóa thành bột phấn tuôn rơi phiêu tán. Triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Thậm chí hồn phách đều không thể may mắn thoát khỏi. Một người chết đi. Trận pháp lập tức trì hoãn. Thệ quang thần kiếm cực nhanh vô luân. Phảng phất chính mình có linh tính. Lần nữa vào một người ngực. Sau đó đem hắn hóa thành cho bụi. Lại đâm về tên còn lại. Phàm là chỗ đâm. Không có tránh đi. Một hơi giết 6 người về sau. Còn lại 30 người sắc mặt biến hóa. Nghiêm nghị túc trọng, bọn hắn thế mới biết lợi hại. Trách không được Huyết Dương Tông bị diệt. Dốc sức liều mạng a. Khôi ngô lão giả gào to. Hắn dứt lời đánh về phía Sở Ly. Sở Ly lại lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Phanh, khôi ngô lão giả bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn xương đỏ bao phủ Sở Ly vị trí cũ. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, 20 người biến mất không thấy gì nữa. 10 người nhao nhao hóa thành xương đỏ, bao phủ chung quanh sở hữu hư không. Sở Ly xuất hiện tại 100 mét có hơn. Lắc đầu, những người này thật đúng là có vài phần Atula phong thái. Cầm tánh mạng mình không xem ra gì, động một chút lại tự bạo. Hư không bị khóa ở, hắn là bị buộc ra hư không. Hiện ra thân hình, sau một khắc, 20 lão giả ra hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp nổ bung. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hắn muốn né tránh lại không kịp, bị xương đỏ bao phủ, âm lãnh mà cực nóng lực lượng chui vào, không đợi hắn chuyển hóa liền bạo tạc, lập tức hắn ngũ tạng lục phủ như bị đút hơn 10 đao. Sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt, nhịn không được oa, nhổ ra một búng máu, nhưng hắn khôi phục lực kinh người. Bên trên một tầng thiên linh khí mãnh liệt tới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ba ba, hai đạo ba tiếng vỗ tay vang lên. Hai cái thanh niên hòa thượng đứng ở trên hư không, vỗ nhẹ nhẹ lấy bàn tay, lộ ra tán thưởng thần sắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.